Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 567. Tiểu cầm xuất hiện, chương 575. Tiểu cầm xuất hiện đoạn thu mấy người tại song đầu lôi điện ưng xào huyệt phụ cận nghỉ ngơi nửa. Ngày tả hữu, bởi vì huyền không thành vẫn luôn là ban ngày, cho nên chỉ có thể căn cứ từ mang đồng hồ chờ tính toán. Trong lúc này, đám người sửa sang lại một chút trước đó thu hoạch, có thể nói phi thường phong phú. Thông qua thu được ốc máy tính này một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đám người cũng từ bên trong tài liệu giải được một chút ốc thành thị tin tức. Ốc thành thị tên là Bôn Lôi Thành, mục đích chính yếu nhất chính là vì đối kháng thành Thiên Phong mà thành lập. Tại mảnh này sơ cấp đại lục là nhân loại liên bang cùng ốc liên bang đồng thời phát hiện. Bởi vì liên bang thành viên không thể lên xung đột cho nên không thể chiến đấu. Nhưng là hai cái chủng tộc lại là thù truyền kiếp, cho nên liền riêng phần mình trên phiến đại lục này thành lập thành thị. Đến lúc đó liền nhìn thành Thiên Phong cùng Bôn Lôi Thành thành thị nào lợi hại. Đoạn thu còn chiếm được một chút càng tin tức có giá trị. Chính là trên phiến đại lục này chỉ có thành Thiên Phong cùng bản Bôn Lôi Thành hai cái liên bang. Thành thị, không có cái khác thành thị tồn tại. Nói cách khác đại lục ở bên trên tài nguyên đều là hai tòa thành thị. Liền nhìn mạo hiểm giả có thể phát triển tới trình độ nào. Trước mắt hai tòa thành thị tình huống là giống nhau. Thành Thiên Phong cùng Bôn Lôi Thành đều đang vì thăng cấp cấp hai thành thị làm chuẩn bị. Hai tòa thành thị người quản lý sẽ không lên xung đột. Cho nên liền nhìn mạo hiểm giả, một khi thăng cấp đến cấp hai thành thị. Như vậy tiếp xuống ở bên ngoài thám hiểm quá trình bên trong phi thường dễ dàng gặp ốc đoàn đội. Chúng ta muốn đi nha. Cách đó không xa Thiên Nhi đứng tại song đầu lôi điện ưng trước mặt nói. Song đầu lôi điện ưng kêu to vài tiếng. Ngay sau đó tiến vào sơn động trong xào huyệt tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Còn bên cạnh song đầu lôi điện ưng con non thì tò mò nhìn đám người. Đám người chuẩn bị hoàn tất liền muốn xuất phát, lúc này song đầu lôi điện ưng đi tới trước mặt mọi người. Sau đó phun ra mấy khỏa màu trắng tảng đá, những đá này không có rơi trên mặt đất, mà là tự động lơ lửng giữa không trung. Song đầu lôi điện ưng tên là vài tiếng chỉ những đá này. Thiên Nhi nghe xong nhẹ gật đầu nói, cảm ơn ngươi, chúng ta muốn lên đường. Thiên Nhi thu hồi những đá này. Sau đó đám người liền cùng song đầu lôi điện ưng phất tay đổi cáo biệt. Chờ đi xa Thiên Nhi mới đem tảng đá đưa cho đoạn thu. Hội trưởng, khả năng này chính là lơ lửng thạch. Kỳ thật đám người đã sớm đoán được. Tới thời điểm liền nhìn qua lơ lửng thạch giới thiệu. Hết thảy có 5 khối to to nhỏ nhỏ lơ lửng thạch. Đây đều là quặng thô. Thiên Nhi đưa cho mấy người xem xét. Lúc này mới xác định chính là lơ lửng thạch. Thật không nghĩ tới, chúng ta còn không có tiến vào thành thị liền lấy đến lơ lửng thạch. Xem ra sau này gặp ma thú không thể tùy tiện chiến đấu. Nói không chừng liền có thể trao đổi đến cái gì, đoạn thu vui vẻ nói. 5 khối lơ lửng thạch, mặc dù là quặng thô nhưng là cũng phi thường chân quý. Trong đó một khối lớn nhất lơ lửng thạch có thể kiến tạo một cái chừng 100 mét không trung. Bình đài, nếu như trận pháp kỹ thuật cùng ma đạo kỹ thuật trước đây tiến một điểm. 500 mét vuông cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác như thế một khối nhỏ lơ lửng thạch năng đủ kiến tạo dài hơn 200 thước không? Trung phi thuyền, không cần lo lắng trọng lượng vấn đề. Còn lại tiểu nhân lơ lửng thạch có thể kiến tạo một chút hơn 50 mét phi thuyền. Dạng này đến lúc đó tuyết nguyệt hình khuyên phòng ngự kế hoạch liền có thể thực hiện. Lơ lửng thạch quá hiếm có, mặc dù địa phương khác cũng có sản xuất nhưng là phi thường thưa thớt. Chỉ cần là phát hiện chắc chắn sẽ không tiết lộ bất luận cái gì phong thanh. Ở cái thế giới này, không trung cỡ lớn phi thuyền thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Vận chuyển vật tư, chuyển vận nhân lực chờ một chút cực kỳ trọng yếu. Cũng tỉ như trước đó Tiết Nguyệt vì trợ giúp nữ thần công hội ngăn cản Vinh Diệu công hội. Tiết Nguyệt máy bay chiến đấu không gián đoạn vận chuyển vật tư. mà đối phương nhưng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bí cảnh chung quanh phòng ngự càng ngày càng kiên cố. Nếu như lúc ấy không có máy bay vận chuyển vật tư cùng nhân lực, đoán chừng Vinh Diệu công hội mấy cái công hội tuyệt đối sẽ tiếp tục công kích. Bởi vì thế giới này quá lớn, đi chỗ nào chỉ có thể cưỡi máy bay hoặc là truyền tống trận. Coi như chúng ta ở trong thành thị không chiếm được cái gì. Cái này mấy khỏa lơ lửng thạch liền có thể để hình khuyên phòng ngự cùng pháo đài bay kế hoạch phát. Triển, đoạn thu kích động nói. Tiết Nguyệt hai đại kế hoạch, hình cái vòng không trung phòng ngự thành lũy, không trung pháo đài di động, đoạn thu tự nhiên là phi thường quan tâm cái này hai cái kế hoạch. Một cái là để lãnh địa phòng ngự càng cường đại hơn công trình. Một cái khác thì là thăm dò thành thị, chấn nhiếp địch nhân tốt nhất công cụ. Hình cái vòng không trung phòng ngự thành lũy trước mắt chỉ là tại bản thiết kế giai đoạn. Đoán chừng muốn phát triển khả năng còn phải đợi thời gian thật dài. Tối thiểu nhất ở cái thế giới này thiết lập lại trước đó là chế. Nhưng là pháo đài bay cũng đã tại chủ bị giai đoạn. Chỉ cần đoạn thu tinh thần tiền tệ đầy đủ liền có thể trực tiếp bắt đầu kiến tạo. Mà lại đoạn thu sớm cùng một người bán thương lượng xong. Đến lúc đó có thể dùng 200 vạn tinh thần tiền tệ trực tiếp mua sắm một chiếc bị bọn hắn đào. Thải, cùng nói là pháo đài bay, không bằng nói thẳng là vũ trụ chiến hạ Mani thu hồi huyền không thạch. Đám người lại bắt đầu xuống núi. Thật xinh đẹp nha, Hạ Cầm cao hứng bừng bừng nhìn phía xa trong thảo nguyên thành thị bò qua ngọn núi lớn này. Đã có thể nhìn thấy huyền không thành, cùng lục địa thành thị, bất quá thật phi thường xinh đẹp. Huyền không thành chủ sắc điệu chính là màu trắng. Tại một mảng lớn thảo nguyên ở giữa, giống như là ở trên đại thảo nguyên pháo đài đồng dạng. Coi như khoảng cách rất xa tất cả mọi người có thể thấy rõ. Huyền không thành có không ít cao ngất kiến trúc, Polina nghe xong vừa cười vừa nói. Chờ về sau chúng ta cường đại, cũng có thể ở tại loại này địa phương, đến lúc đó tìm cái địa phương kiến tạo thuộc về chính. Chúng ta thành thị, lập tức liền có thể xuống núi. Bất quá chung quanh ma pháp khí tức bỗng nhiên trở nên không bình thường. Hắc ám nguyên tố so cái khác ma pháp nguyên tố nồng đậm. Không chỉ có là đoạn thu cảm ứng được, chung quanh mấy tên ma pháp sư cũng cảm ứng được. Chung quanh tựa hồ có đồ vật gì, Olina nói. Dưới tình huống bình thường tất cả ma pháp nguyên tố đều là giống nhau. Tại vùng rừng rậm như thế này bên trong, tự nhiên hệ, mộc hệ cùng thổ hệ ma pháp nguyên tố sẽ càng nhiều. Nhưng là hiện tại hắc ám nguyên tố lại phi thường nồng đậm. Cái này cho thấy chung quanh có đồ vật gì cải biến nơi này nguyên tố. Ngay lúc này, một cái thật lâu ngủ say thật lâu muội tử xuất hiện. Tiểu Cầm bỗng nhiên hình chiếu ra dọa đám người nhảy một cái. Con tưởng rằng có cái gì nhân vật cường đại xuất hiện. Tiểu Cầm tỷ, ngươi không muốn dọa người như vậy được không? Hạ Cầm thấy rõ sau im lặng nói. Không chỉ có là Hạ Cầm, liền ngay cả đoạn thu mấy người cũng đều giật nảy mình. Mặc màu đỏ sườn xám cổ phong mỹ nữ nghe xong giống như hi hi cười nói. Nhìn các ngươi nhát gan, ta đi ra ngoài là cảm thấy nơi này không đúng. Để cho ta quét hình hạ. Tiểu Cầm nói xong cũng nhắm mắt lại. Không biết tại dùng năng lực gì cảm giác chung quanh, nàng thế nhưng là đoạn thu giao dịch hệ thống quản lý. Tại giao dịch hệ thống thăng cấp sau Tiểu Cầm cũng có thể tùy thời hình chiếu ra. Bất quá chỉ có thể ở đoạn thu bên người 10 mét phạm vi. Chỉ cần tại thăng cấp một lần, nàng liền có thể lấy thực thể phương thức xuất hiện trợ giúp đoạn thu. Mặc dù bây giờ không có biện pháp giúp trợ đoạn thu. Nhưng lại có thể điều động rất nhiều quyền hạn, có chút năng lực liền xem như Tuyết Nguyệt đang phát triển 100 năm cũng không thể thu hoạch. Hết chương.